Vợ à em mãi mãi là của anh. Chương 31, sáng chủ nhật, góc truyện audio.com. Cô hì hục mãi mới xong sản phẩm, bước lên phòng Đinh Kêu Thiên xuống ăn thì thấy nó đã ngủ say rồi. Cô cất vào tủ lạnh rồi lên phòng ngủ. 7 giờ sáng, á chết chề, giờ rồi. Cô vội mặc quần, áo rồi chạy xuống nhà. Thấy Bảo và Thiên đang ngồi xem tivi cười nói vui vẻ. Sao anh, không đi làm thế, vớ vẩn hôm nay là chủ nhật mà. Thiên mỉa mai, đúng đó em, thôi chết em, xin lỗi, nói rồi cô chạy, lên phòng thay đồ rồi chạy xuống nhà, ăn sáng đi, nè con mọi người ăn hết rồi. Bà ba nói, dạ con cảm, ơn bà, con cảm thấy cuộc sống ở đây như thế nào? Vãn tốt ạ, vậy thì tốt. Bảo, tính nó rất hay giúp người là một người đàn ông tốt. Còn Thiên tuy nó hay nói những lời không hay nhưng vẫn là cậu bé thông minh và dễ thương. Dạ con biết, rồi, cách chương.